Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286. Chương 1286. Cố nhân gặp lại lần nữa. Ngày 12 tháng 7, Moscow 10 phần náo nhiệt. Vô số fan hâm mộ tụ tập ở đây, chờ đợi lấy xem tranh tài. Trừ rồi chuẩn bị đi Luniki sân thể dục nhìn nước Anh cùng Tây Ban Nha tranh tài fan hâm mộ bên ngoài, rất nhiều nước Pháp fan hâm mộ vậy trước giờ lại tới đây, chuẩn bị quan sát ở chỗ này cử hành trận chung kết. Còn có một số trung lập fan hâm mộ vậy đang đợi trận chung kết cùng nghi lễ bế mạc diễn ra. Ở số 11 ban đêm, Waris Diri cho Kim Tiger phát rồi một đầu tin tức, nói cho hắn biết chính mình đi tới Moscow rồi. Bất quá Kim Tiger rất xin lỗi nói với nàng, mình tại phong bế huấn luyện, không thể ra ngoài, tự liền người nhà cũng không thể thấy. Waris Diri, vậy người cũng chỉ có thể ở nghi lễ bế mạc biểu diễn trên nhìn thấy ta rồi. Kim Tiger, còn nhiều thời gian, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp lại. Chúc người diễn ra thành công. Waris Diri, vậy chúc người ngày mai sau cuộc tranh tài có thể lưu lại Moscow, tiếp tục đá trận chung kết, cầm quán quân. Kim Tiger, đa tạ chúc phúc, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ đợi cùng Tây Ban Nha tranh tài rồi. Thời gian từng giây từng phút đi tới, khoảng cách trận đấu bắt đầu càng ngày càng gần. Làm toàn đội đi ra khách sạn thời điểm, Evry đi theo nhân viên công tác đột nhiên hỏi một câu. Khách sạn nhân viên công tác vừa nãy theo hỏi ta, chúng ta còn cần ở bao lâu? Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ khách sạn sinh ý tương đối tốt, cho nên muốn xác nhận một chút chúng ta trả phòng ngày. Kim Tiger cũng không quay đầu lại, để lại một câu nói, ngươi nói cho hắn biết, chúng ta muốn ở chỗ này đá trận chung kết, cho nên một mực đặt trước đến số 16. Xe buýt lái về phía Moscow Luniki sân thể dục, mang theo một xe lòng tin cùng mong đợi. Khi bọn hắn đi tới sân bóng bên ngoài thời điểm, phát hiện nơi này đã là người ta tấp nập rồi. Vô số hiện trường xem cuộc chiến fan hâm mộ chen chúc ở chỗ này. World Cup không khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Ở fan hâm mộ đội ngũ bên trong, nước Anh fan hâm mộ cùng Tây Ban Nha fan hâm mộ là nhiều nhất. Bất quá hai đội fan hâm mộ tựa hồ không quá hiếu hảo, thường xuyên có thể nhìn thấy cãi lộn lên tình huống. Tuy rằng không đến mức động thủ, nhưng là vậy dương cung bạt kiếm. Scon cảm khái nói một câu, sân bóng chính là hòa bình niên đại chiến trường A. Đội tuyển Anh cầu thủ đám huấn luyện viên khó khăn từ đám người bên trong xuyên qua, mười phần không dễ dàng đi tới rồi thay quần áo trong phòng. Làm nước Anh cầu thủ đã ở trên sân làm nóng người rồi sau 5 phút, Tây Ban Nha cầu thủ mới khoan thai tới chậm. Nhìn thấy bên sân Kim Tiger, Alonso cùng Asensio chạy tới theo Kim Tiger vẫy gọi hô. Đầu nhi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta có thể ở World Cup trên sàn thi đấu gặp mặt. Kim Tiger nhìn lấy hai người, mặt mỉm cười. Asensio, Champions League trận chung kết kết thúc về sau, ta vẫn không nhìn thấy ngươi. Bất quá ở World Cup đặc sắc vào bóng chiếu lại thời điểm, ta thế nhưng là tổng nhìn thấy ngươi bóng người A. Ngươi trên một trận tranh tài hat-trick quá xinh đẹp rồi. Asensio khách khí một câu, ta ở MU thời kỳ nhờ có đầu nhi dốc lòng bồi dưỡng, mới có hôm nay thành tựu. Kim Tiger gật gật đầu, vừa nhìn về phía Alonso, người cũng là một mực thủ phát đến bây giờ, biểu hiện rất không tệ, 4 lần kiến tạo thành tích, gần với De Bruyne. Dưới trận đấu mùa giải ta an bài ngươi khách mời biên phong thế nào? Alonso lung lay đầu, vẫn là thôi đi, biên phong không gian quá nhỏ, ta vẫn là ưa thích từ sau trận một hơi chạy đến trước trận cảm giác. Ha ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, Kim Tiger thuận mồm hỏi một câu. Đúng rồi, nghe nói ngươi có tổn thương, ta nhìn ngươi cái này trận đấu không có thủ phát, thương thế không nghiêm trọng chứ? Sẽ không ảnh hưởng dưới trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn. Nghe được câu này, Alonso hừ một tiếng, trên người có không có thương tổn, còn không phải Lopetegui một cái người định đoạt. Nghe giọng điệu này không đúng, Kim Tiger biết rõ cái này trong đó nhất định là có chuyện. Nhưng dù sao đây là đội tuyển Tây Ban Nha bên trong sự tình. Chính mình cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn lời nói xoay chuyển. David đâu? Hắn làm sao không có qua tới? Alonso chần chờ một chút. Cái này, hắn vừa nãy sốt ruột ra sân làm nóng người. Khả năng quên sang đây xem ngài a. Kim Tiger cười rồi. Gia hỏa này đầu óc là càng ngày càng không được. Xem ra hôm nay đội tuyển Anh tiền đạo có cơ hội rồi. Mấy cái người hàn huyên hai câu. Asensio cùng Alonso chạy lên rồi sân bóng. Bắt đầu rồi làm nóng người. Mà Kim Tiger nhìn phía xa Di Gea. Ánh mắt hết sức phức tạp. Lần này World Cup chi hành bên trong. Kim Tiger nhiều lần trong trận đấu gặp được MU đội viên. Mà không ngoài dự tính. Những đội viên này tất cả đều sẽ chủ động làm đến cùng hắn vẫy gọi hô. Tự liền Asensio cái này loại đã chuyển nhượng rời đi cầu thủ. Cũng đều đối Kim Tiger 10 phần tôn trọng. Thế nhưng là MU tại ngũ thủ phát thủ môn Di Gea. Lại theo chính mình so như người lạ. Tuy rằng Kim Tiger không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn trong lòng rõ ràng. Cái này trong đó khẳng định có một chút duyên cớ. Lúc này chạy lên sân bóng Alonso cùng Asensio nhỏ giọng thầm thì. Ngươi vừa nãy theo Lopetegui nói đi nhìn một lần đầu nhi. Ngươi không thấy được Lopetegui sắc mặt nhìn không tốt sao? Ta đương nhiên nhìn thấy rồi. Bất quá như vậy thế nào? Dù sao ta hiện tại trạng thái chính tốt. Trên một trận tranh tài lại trình diễn rồi hét trích. Hắn chẳng lẽ còn có thể đem ta đá ra thủ phát đội hình sao? Nói trở lại, ngươi vì cái gì đều không có theo Lopetegui vẫy gọi hô. Liền trực tiếp đi qua thấy đầu nhi đây. Hừ, dù sao hắn cũng không để cho ta thủ phát. Có theo hay không hắn vẫy gọi hô một cái dạng. Thế nhưng là Di Gea còn là không có đi qua. Ai, hắn có thể là lo lắng cho mình vị trí chủ lực a. Đối với hắn mà nói, MU tầm quan trọng còn kém rất rất xa Tây Ban Nha trọng yếu. Hắn nghe nói hắn giống như lại đang theo Real tự mình đàm luận chuyển nhượng sự tình. Không biết là thật hay giả, cái này là nghề nghiệp bóng đá à. Hai người một bên trò chuyện, một bên tiến hành làm nóng người hoạt động. Lúc này, Scone đi tới rồi Kim Tiger bên người. Hắn há to miệng. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kim Tiger cười rồi. Bon, ngươi thế nào? Ấp a ấp úng bộ dáng. Scone chỉ trên sân làm nóng người Di Gea. David cũng không đến. Há, vừa nãy Asensio nói hắn có việc. Bận bịu quên rồi. Kim Tiger giải thích một câu. Scone hừ một tiếng. Cái này đều có thể quên. Vẫn là không có đem ngươi để vào mắt. Ta nghe nói gần nhất Di Gea theo Real rất thân cận. Việc này tựa hồ theo Lopetegui có quan hệ. Gia hỏa kia danh xưng Real danh túc. Hắn khả năng ở tại bên trong đáp cầu dắt mối. Chúng ta hẳn là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Để phòng bất trắc, yên tâm đi, ta đã có cân nhắc. Nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên cười rồi. Ngươi xem một chút, hai ta nói lấy. Còn nói đến rồi MU, đừng quên hai chúng ta thân phận. Hiện tại thế nhưng là đội tuyển Anh huấn luyện viên chính cùng trợ lý huấn luyện viên. Quen thuộc, rồi, ha ha, Kim Tiger cùng Scone hai người ở bên sân trò chuyện. Bọn họ luôn luôn không tự chủ được liền nói đến MU hết thảy. Lúc này trên sân bóng rất nhiều nước Anh cầu thủ cũng đang một bên làm nóng người. Một bên ngẫu nhiên nói hai câu. Mà những này cầu thủ lời đàm luận đề, thế mà cũng theo MU có rất lớn quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,